Thiên giới hoàng hậu, chương 90-4, góc truyện audio.com, ngày đại hôn ta xem cũng chưa chắc thành công, nếu như ngươi nghĩ đến chuyện này, thì khẳng định hắn cũng có nghĩ qua, chỉ sợ hắn sẽ tỉ mỉ bố trí, đến lúc đó chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Sở Thiền Dực lo âu mở miệng, hắn cũng không hy vọng Bắc Tân Vương khinh địch như vậy. Không, nếu như không phải ngày đó, chỉ sợ bản vương cũng không có cơ hội nữa, vụ án của Nguyệt Giác Tử, hắn đã hoài nghi ta, hiện tại đã bắt được thời cơ, thì bản vương mới có thể tìm đường sống trong cái chết, ngoại trừ ngày đó, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở mình. Bắc Tân Vương u ám nói, người kia cũng không phải ngồi không, chữ quản gia đã đem những tử sĩ này di chuyển mấy lần, người kia vẫn phái ngự lâm quân ở bốn phía tìm tòi, nếu như bị hắn lục soát ra chỗ của tử sĩ, hắn còn có thể trông cậy vào cái gì? Hiện tại Sở gia xu hướng không rõ, tuy Sở Thiền Dực nói giúp hắn, chỉ Sở cũng đang dụng tâm kín đáo, nên hắn không dám khinh thường. Sở Thiền Dực biết lời của Mộ Dung Lưu Mạch nói không sai, phải thiên hạ thủ vi cường, dù cho ngày đó có nguy hiểm, cũng có thể tìm đường sống trong cõi chết, bất quá có thể tìm đường sống trong cõi chết hay không, thì phải nhìn vận khí của Bắc Tân Vương, mà mục đích chân chính của hắn chỉ là quấy đục hồ nước này mà thôi, tuy rằng huyền đế cơ trí hơn người, nhưng trăm lần cẩn thận vẫn có lần sơ hở. Hắn cũng không tin, tìm không được một chút kẽ hở, lúc này bọn họ nên tỉ mỉ bố trí, hào hào phòng bị mới là chuyện cấp thiết, bất quá chỉ có thể âm thầm hành động, không thể phô bày ra ánh sáng. Trên mặt Sở Thiền Dực hiện lên ý cười mịt mờ. Bên trong thư phòng, hai người tỉ mỉ bàn tính mưu kế. Phượng Loan Cung, Mộc Thanh Giao trải qua những ngày tiêu diêu tự tại, cũng không bởi vì bị Hoàng thượng trừng phạt mà có điều bất mãn, trên thực tế nàng biết đây đã là sự trừng phạt vô cùng nhẹ, chính mình xông vào võ trường, phá hủy việc thẩm án của Tây Môn Chính Hào, còn uy hiếp Tây Môn Tướng Quân, chỉ cần một việc trong những việc nàng đã làm, cũng đủ để đem nàng phế bỏ đài đến lãnh cung. Hiện tại Hoàng thượng chỉ là phạt nàng cấm túc 3 ngày, nàng vui vẻ vì được thanh nhàn. Bất quá mặc dù sống ở Phượng Loan Cung, nhưng đáy lòng nàng vẫn lo lắng cho những người còn lại trong vụ án của Nguyệt Giác Tử, Hoàng thượng đã xử lý như thế nào, trải qua chuyện nàng gây náo động tin rằng Hoàng thượng sẽ suy nghĩ và xem xét lại, Mộc Thanh Giao nằm dài trên nguyễn trường kỳ đọc sách nhưng tầm mắt cũng không có đặt trên cuốn sách mà nhìn qua một bên rồi ngây người, Mao Tuyết Cầu đang nằm trong ngực của nàng, tên này vẫn ngủ say. Nương nương, nương nương. Mạc Yêu đã trở về, Mộc Thanh Giao thu hồi tầm mắt nhìn sang, xem ra đã có tin tức, nàng phái Mạc Yêu ra ngoài tìm hiểu tin tức xem phụ thân xử trí những người đó như thế nào. Đã trở về, dạ, nương nương, có tin tức trên đường có rất nhiều người đang nghị luận chuyện này, vụ án của Nguyệt Giác Tử đã trình đến trong tay của Thừa tướng Đại Nhân, hắn xử lý rất thích đáng, những người còn sống của Tô gia, thanh niên trai tráng có sức lao động thì đi xung quân, về phần người già nhiều bệnh chỉ bị đuổi ra khỏi kinh thành. Ừ, vậy cũng được, Mộc Thanh Giao gật đầu một chút, thở dài một hơi, đây đã là kết cục tốt nhất, chỉ ít mệnh được bảo vệ, chỉ có sống mới là điều chân quý nhất. Còn có những tiểu hòa thượng thì sao? Xử lý thế nào? Mộc Thanh Giao nhớ, gocchuyenaudio.com, tới còn có một nhóm người vẫn chưa xử lý. Bẩm nương nương, những tiểu hòa thượng đó đều bị trục xuất đến miền Bắc lạnh khủng khiếp để làm hòa thượng, cả đời không được trở lại kinh thành. Ừ, vậy cũng tốt, phụ thân xử sự ta luôn luôn yên tâm, Mộc Thanh Giao gật đầu, tảng đá trong lòng nàng đã rơi xuống, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, về phần kẻ chủ mưu đứng phía sau, nàng tin tưởng rất nhanh hắn sẽ động thủ, Mộc Thanh Giao ánh mắt u ám không gợn sóng, chợt lóe lên ánh sáng sắc bén. Mạc Yêu thấy chủ tử thần sắc đã khá, vẻ mặt nhộm ý cười, chủ tử tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng thật ra xử sự rất đúng cách, đối với người có tội, mà không đáng chết, thì cố gắng chỉnh đốn, người vô tội thì trong lòng nàng luôn có sự thương hại, đây chính là điều đáng quý. Hai người đang nói chuyện thì Mai Tâm lao đến như một cơn lốc, vẻ mặt mất hứng, nhìn nụ cười nhợt nhạt trên mặt Mộc Thanh Giao, tâm tình càng thêm buồn bực. Nương nương, người còn cười, Hoàng thượng đã 3 ngày không có tới Phượng Loan Cung, người còn cười được, Hoàng thượng nếu như tức giận, sau này cũng không đến Phượng Loan Cung nữa, thì làm sao bây giờ? Mộc Thanh Giao vừa nghe nàng nhắc tới người nam nhân kia, tuy nàng biết Hoàng thượng cũng không làm sai cái gì thế nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, không vui mở miệng. Hắn không đến, ta vui mừng vì được tiêu diêu tự tại, không đến thì không đến đi, trông thái độ ngươi như vậy, hắn là chủ tử của ngươi, hay ta là chủ tử của ngươi? Mai Tâm vốn muốn nói Hoàng thượng là lớn nhất nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo nương nương, lập tức dịu ngoan mở miệng. Đương nhiên là nương nương, bất quá nói xong, trong lòng suy nghĩ rồi bồi thêm một câu. Nhưng hắn là Hoàng thượng, ở trong Hoàng cung, Hoàng thượng lớn nhất đấy thôi. Mai Tâm, da của ngươi ngứa có phải hay không? Mộc Thanh Giao lạnh lùng kêu lên, quyển sách trên tay cũng chuẩn xác ném qua chỗ Mai Tâm, ngay ngắn đàng hoàng bắn trúng mặt nha đầu kia, rồi rơi xuống trên mặt đất. Nha đầu kia biết đã chọc tới chủ tử cũng không dám nói thêm lời nào, vội vàng nhặt sách lên, giống như con chó nhỏ ngoắt ngoắt cái đuôi đưa lên.